Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 618, phần 618. Ở hắn trên người, dán một cái B, chứng minh hắn đối thực lực của chính mình bình xét cấp bậc. Lúc sau những người khác đều lục tục vào được, đương Tinh Huy những cái đó luyện tập sinh tiến vào thời điểm. Tất cả mọi người nhìn lại đây. Rốt cuộc cái này tiết mục là Tinh Huy chế tác, cho nên đại gia đương nhiên là đem Tinh Huy người trở thành là mạnh nhất đối thủ. Bởi vì mỗi cái công ty luyện tập từ nhỏ tiến vào nơi sân thời điểm sẽ có một cái đối chính mình. Năng lực phân cấp ABCDF lựa chọn, mà Tinh Huy 6 cá nhân, ra tới lúc sau tất cả đều là A, làm ở đây người đều phát ra tiếng kinh hô. Không nghĩ tới Chu Trạch Giai công ty người lại là như vậy lợi hại. Hơn nữa 6 cá nhân diện mạo đều là độ phân giải rất cao. Siêu cấp xoái khí cái loại này. Thân cao cũng là phi thường áp chế. Một đám đều đạt tới 1m8. Cùng người mẫu giống nhau. Lúc này đệ nhất vị cùng vị thứ ba cùng với đệ tam bài còn không có ngồi đầy. Tinh Huy giải trí Trung Minh Tú Phong trực tiếp lựa chọn ngồi ở đệ nhất. Gần nhất hắn thành Chu Trạch Giai siêu cấp mê đề, cho nên hy vọng ở nam thần tiết mục chung chính mình có thể hào hào biểu hiện. Sau đó xuất đạo, lúc sau chính là Nghiêm Thư Vinh, lựa chọn đệ tam, mặt khác 4 người toàn bộ lựa chọn ngồi ở đệ tam bài. Có thể nói như vậy khí thế, đem mặt khác công ty người đều là hoảng sợ, bởi vì tất cả mọi người không nghĩ tới, bọn họ những người này thế nhưng như thế dũng cảm. Vừa lên tới là có thể đủ lựa chọn ngồi ở như vậy cao. Chu Trạch Giai cùng mặt khác 3 cái đạo sư ngồi ở lục bá trong phòng mặt. Nhìn tình huống bên trong, đối với chính mình công ty luyện tập sinh thập phần vừa lòng. Hoa, các ngươi công ty luyện tập sinh chất lượng hảo cao Nga tương đương cái kia Minh Tú Phong soái thật sự. Nghiêm Thư Vinh cũng không tồi, nhìn những người này tư liệu, Trình Thư Văn nói. Hắn là phụ trách âm nhạc, cho nên lúc này đối với các tuyển thủ vẫn là thập phần phụ trách. Nghiêm Thư Vinh ca hát hảo, cao âm khống chế năng lực rất mạnh, Thư Văn ngươi khả năng sẽ thích. Mặt khác Minh Tú Phong ưu tú nhất địa phương ở chỗ hắn khiêu vũ khí thế. Ta ở công ty xem qua, cơ hồ cùng chuyên nghiệp vũ giả không sai biệt lắm. Hắn năm nay 18 tuổi, khiêu vũ 14 năm. Hắn ba ba là cái siêu cấp vũ giả, mụ mụ là múa ba lê vũ giả, Chu Trạch Giai hoặc nhiều hoặc ít đối với trong công ty mặt này đó tiểu. Tử đều có chút hiểu biết, đặc biệt là, có hắn cổ vũ, lần này này đó bọn nhỏ dũng cảm chiếm cứ nhất có thể hấp dẫn người ánh mắt vị trí. Hắn tin tưởng, chờ tiết mục bá ra lúc sau, này đó bọn nhỏ cũng có thể đủ nở rộ ra tốt đẹp nhất quang mang. Đến nỗi trước kia thời điểm là Tinh Quang Quý Tinh Vân ngồi ở đệ nhất vị. Lúc ấy đệ nhất kỳ tiết mục ra tới lúc sau, mọi người đều thích cái này cả người tràn ngập hormone nam hài nhi. Cũng chính bởi vì vậy, cũng không có người cho rằng nàng là nữ hài nhi, rốt cuộc một cái nữ hài nhi, trên người như thế nào có thể tản mát ra cái loại này bị nữ hài nhi thích đồ vật. Trạch Giai ngươi đối công ty nghệ sĩ đều còn thực hiểu biết a. Hảo sư ca Nga tương đương, Lâm Tuấn giật cười tủm tỉm nói. Hắn phụ trách chính là vũ đạo bộ phận, cho nên lúc này nhìn Chu Trạch Giai đối trong công ty mặt người như vậy hiểu biết. Liền biết chỉ sợ Tinh Huy bên này người thực lực cường thực. Kỳ thật tới tham gia tiết mục, hắn cũng không có ý khác, cường giả vi tôn, chính là vũ đạo giới truyền thống. Đến nỗi bản nhân thân phận là thế nào, kia đều không sao cả, rốt cuộc, có chút thời điểm, thân phận cùng diện mạo, cũng là hậu trường một loại, người khác có được, là người tạo ông trời cấp, người chẳng trách người, lại là một đoàn soái khí tiểu tử ra tới. Sở hữu đạo sư nghiêm túc bình phán những người này, nhìn những người này biểu hiện, chỉ cảm thấy hiện tại quốc nội luyện tập sinh biểu hiện thật sự sự so trước kia ưu tú nhiều. Hơn nữa một đám soái khí vô cùng, cái này tiết mục vừa ra tới, khẳng định sẽ trở thành bạo khoản. Đương Tinh Quang giải trí người lên sân khấu thời điểm, Quý Tinh Vân đi tuốt đàng trước mặt, tuy rằng cùng những người khác ăn mặc đồng dạng quần áo. Chính là đại gia ánh mắt lại nhịn không được dừng ở nàng trên người. Nàng khóe miệng hơi hơi gợi lên, cười như không cười bộ dáng. Quả thực là câu nhân thực, làm đạo sư bên trong duy nhất nữ đạo sư sau khi xem xong liên tục kinh hô. Cho nên có chút thời điểm, có chút đồ vật là trời sinh, sân khấu cảm, hoặc là nói là diện mạo, cũng hoặc là nói là mị lực. Quý Tinh Vân cấp chính mình bình cấp bậc là A, bất quá lúc này người đã không có gì địa phương có thể ngồi. Chỉ có thể đủ tùy tiện ngồi ở một bên, nhất phía dưới nơi đó. Nga tương đương hắn chính là Tinh Quang Giải Trí tổng tài Quý Tinh Dạ đệ đệ Quý Tinh Vân A. Quả nhiên là soái khí Nga tương đương, Khổng Tử An nhìn đến Quý Tinh Vân lúc sau. Nhưng xem như lý giải vì cái gì Quý Tinh Dạ còn đặc biệt cấp chính mình gọi điện thoại. Gần nhất liền chính mình uê bùa đều biến thành tuyên truyền Quý Tinh Vân. Như vậy một nam hai tử, tới trong tiết mục mặt thế nào cũng sẽ không bị vòng thứ nhất đào thải A. Nga, đúng không? Chu Trạch Giai không thể chí không? Không có phát biểu mặt khác ý kiến, chỉ là nhìn Quý Tinh Vân, nhưng thật ra muốn biết. Lần này chính mình vì nàng chế tạo như vậy nhiều địch nhân. Nàng còn có thể hay không bước lên đỉnh núi. Rốt cuộc Chu Trạch Giai phía trước chính là ở Weibo thượng bảo quá cùng trong công ty mặt này đó. Luyện tập sinh chụp ảnh chung. Các fan hẳn là biết hắn là có ý tứ gì. Liên tính là có chút như là gian lận. Kia thì thế nào? Người trong nhà chính là muốn giúp người trong nhà. Ở phía trước hứa nguyện người đương đạo sư trong lúc thi đấu. Tinh Huy Giải Trí luyện tập sinh chính là bởi vì tỷ lệ lộ diện không đủ. Tất cả đều bị đào thải. Có Chu Trạch Giai cái này định hải thần châm ở chỗ này. Lần này Chu Trạch Giai không cho phép chính mình công ty người nhanh như vậy bị đào thải. Đệ 1162 chương thần tượng 1014 đương sở hữu luyện tập sinh đều lên sân khấu lúc sau. Trước mặt trên màn hình lớn mặt biểu hiện ra một cái màu đen bóng dáng. Người giới thiệu thanh âm vang lên, hắn là đầu cái đơn chương âm nhạc chuyên tập phá 500 vạn siêu cấp ca sĩ. Cũng là đầu cái diễn viên chính điện ảnh tổng phòng bán vé đột phá 8 tỷ siêu cấp tiểu thịt tươi. Cũng từng 3 lần đi lên xuân vãn sân khấu, hắn chính là chúng ta thần tượng 101 vì đại gia mời đến siêu cấp minh tinh đạo sư. Hắn là, tên này còn không có bị nói ra thời điểm, ở đây sở hữu luyện tập sinh đều đã gào to Chu Trạch Giai tên. Làm đứng ở lên sân khấu bên kia đạo sư nhóm đều là nhìn về phía Chu Trạch Giai. Bọn họ không thể không thừa nhận, ở bọn họ trung gian. Chu Trạch Giai mới là cái kia chân chính đương hồng tiểu thịt tươi. Nhân khí bạo liều cái loại này. Ở đây luyện tập sinh nhóm đều thập phần kích động. Rốt cuộc có thể nhìn thấy chính mình sùng bái người. Tự nhiên là vui vẻ. Chu Trạch Giai A, đây chính là sở hữu luyện tập sinh nhóm thường xuyên nghe được một cái tên. Vô luận là ca hát khiêu vũ diễn điện ảnh. Hắn đều dùng ưu tú nhất thành tích làm người ghé mắt. Thậm chí có được toàn cầu lớn nhất fan chạm, mà người này từ xuất đạo đến bây giờ cũng bất quá 5 năm thời gian mà thôi. Như thế nào không cho người hâm mộ, hắn là vũ động sao trời trung siêu cấp vũ giả, là quốc nội số 1 vũ vương, càng là quốc nội đầu cái ra ngoại quốc tham gia vũ đạo đại tái siêu cấp minh tinh. Có 6 lần đăng nhập xuân vãn sân khấu tư cách. Hắn chính là chúng ta thần tượng 101 siêu cấp vũ đạo đạo sư. Lâm Tuấn Giật, trong sân lại là một mảnh hoan hô. Lâm Tuấn Giật A, trong truyền thuyết thần cấp vũ giả, có thể khiêu vũ nhảy đến thượng xuân vãn, này vẫn là đầu một cái. Đối sở hữu vũ loại đều thập phần tinh thông. Danh nghĩa có một cái vũ đạo đoàn đội, hơn 100 người, có thể nói là nhận thầu giới giải trí sở hữu buổi biểu diễn bạn nhảy. Yêu tú làm người chỉ có thể đủ ngước nhìn, tiết mục tổ quả thực là quá có tiền đi, ta cho rằng tìm Chu Trạch Giai cũng đã đủ lợi hại. Thế nhưng còn có Lâm Tuấn Giật, tiết mục tổ tuyển thủ thập phần kinh ngạc đồng thời càng là lý giải tới rồi bọn họ lần này tham gia thi đấu khó khăn. Đúng vậy, Lâm Tuấn Giật à, nhớ tới đợi chút ta muốn ở Lâm Tuấn Giật trước mặt khiêu vũ. Liền cảm thấy tâm hoảng hoảng, mặc kệ này đó các tuyển thủ như thế nào thảo luận. Nên tới vẫn là muốn tới, mà kế tiếp chính là vị thứ ba đạo sư giới thiệu. Lấy ca hát xưng Trình Thư Văn càng là làm sở hữu các tuyển thủ sôi nổi khiếp sợ. Chỉ cảm thấy tiết mục tổ lần này thật sự là tài đại khí thô. Tinh Huy giải trí quả nhiên không hổ là giới giải trí đệ nhất giải trí công ty. Có tiền a, thỉnh đều là lợi hại như vậy người. Chờ đạo sư nhóm toàn bộ giới thiệu xong lúc sau, Chu Trạch Giai mang theo mọi người đi tới này đó các tuyển thủ trước mặt. Hướng tới mọi người gật đầu. Chào mọi người, thật cao hứng có thể ở chỗ này nhìn thấy đại gia. Đạo sư nhóm nhất nhất chào hỏi. Làm sở hữu luyện tập sinh đều xôi trào thực, rốt cuộc chính mình phía trước tuy rằng là ở giải trí công ty huấn luyện, nhưng là có thể nhìn thấy minh tinh cũng là rất ít. Hiện tại bỗng nhiên thấy được nhiều như vậy minh tinh, tự nhiên là kích động thực, huống chi này đó minh tinh còn đều là cái loại này phi thường ưu tú minh tinh. Làm cho bọn họ càng là đối với cái này tiết mục nghiêm túc. Đặc biệt là đã chịu Chu Trạch Giai cổ vũ mấy cái hai từ. Minh Tú Phong cùng Nghiêm Thư Vinh bọn họ mấy cái. Càng là quyết định nhất định không thể đủ cấp sư ca mất mặt. Nói cách khác, nhiều cấp sư ca mất mặt a. Kế tiếp thời gian, chính là một lần nữa bình chắc cấp bậc thời gian. Tin tưởng đại gia đối thực lực của chính mình đã có thuộc về tán thành. Mà hiện tại, các ngươi liền yêu cầu thông qua chính mình biểu diễn. Tới chứng minh các ngươi thế lực, chúng ta này đó đạo sư nhóm cũng sẽ một lần nữa cho các ngươi thực lực tiến hành bình xét cấp bậc. Hy vọng tất cả mọi người đều có thể lấy được một cái hảo thành tích. Quý trọng đứng ở cái này sân khấu thượng bất luận cái gì một phân một giây. Chu Trạch Giai lạnh nhạt biểu tình làm ở đây sở hữu luyện tập sinh đều nghiêm túc lên. Lúc này cũng đều không dám lộn xộn. Nhìn này đó đạo sư nhóm nghiêm túc bộ dáng, có chút không biết làm sao, tiết mục tổ thực mau liền an bài người sửa sang lại hảo bàn ghế. Chu Trạch Giai ngồi ở trung gian, hai bên đều là đạo sư, kế tiếp chính là đại gia biểu diễn thời gian, lại nói tiếp cũng là duyên phận, đầu tiên biểu diễn, thế nhưng là cái thứ nhất tiến vào cái kia tiểu khả ái Bạch Thần Thần. Bạch Thần Thần cấp chính mình bình xét cấp bậc là A. Cho nên lúc này liền tính là chính mình cái thứ nhất biểu diễn. Hắn cũng không phải quá khẩn trương. Đứng ở sở hữu đạo sư trước mặt lúc sau. Giới thiệu chính mình, các vị đạo sư hảo. Ta là tiếng nhạc công ty luyện tập sinh Bạch Thần Thần. Ta tưởng cho đại gia mang đến một đầu mệnh trung chú định. Hắn thanh âm thực ngọt. Giống như hắn mặt giống nhau. Trên thực tế, loại này có chứa cá nhân phong cách tuyển thủ. Khả năng vừa mới bắt đầu sẽ bị người thích, nhưng là sau lại nói, nếu không thay đổi phong cách, như vậy sớm hay muộn sẽ bị đào thải rớt, mệnh trung chú định cũng là một đầu ngọt ngào khúc, thực thích hợp hắn loại này phong cách. Hảo, Bạch Thần Thần tuyển thủ, thỉnh bắt đầu ngươi biểu diễn, Chu Trạch Giai ra lệnh một tiếng. Âm nhạc thanh thực mau liền vang lên, mà Bạch Thần Thần cầm microphone. Nghe tới âm nhạc kia trong nháy mắt, liền tiến vào nhân vật, sau đó một bên ca hát một bên khiêu vũ, cả người biểu hiện lực phi thường cường, sân khấu sức cuốn hút càng là làm người trợn mắt há hốc mồm ni mặt sau luyện tập sinh nhìn đến. Bạch Thần Thần như vậy cường, quả thực là ngốc, này tuyệt đối có thể trực tiếp xuất đạo đi, có người thảo luận nói, một bên người gật gật đầu. Hắn vô luận là ca hát vẫn là khiêu vũ đều thật là lợi hại a. Lại còn có người phong cách, Bạch Thần Thần biểu diễn, không thể nghi ngờ là làm mọi người đối trận thi đấu này càng thêm nghiêm túc. Bởi vì bọn họ thấy được càng thêm ưu tú người ở cái này tiết mục chung. Nếu chính mình không nỗ lực nói, như vậy khả năng liền sẽ bị đào thải, như vậy kết quả, không phải bọn họ bất luận kẻ nào muốn nhìn đến. Chờ mệnh trung chú định biểu diễn xong lúc sau, Bạch Thần Thần đứng ở nơi đó, gương mặt có chút ửng đỏ, nhìn càng thêm làm nhân tâm động, một bên nữ đạo sư lộ ra vui mừng tươi cười, Chu Trạch Giai tuy rằng mặt vô biểu tình, nhưng là ánh mắt lại cũng là cười. Thực rõ ràng, đại gia đối với cái này tuyển thủ vẫn là thực vừa lòng. Bạch Thần Thần đúng không? Người vũ đạo tiết tấu nắm chắc thực hảo. Bất quá nhìn kỹ lên ngươi tựa hồ có chút tứ chi không phối hợp. Vẫn là yêu cầu nhiều hơn luyện tập, nói chuyện chính là thượng quá rất nhiều lần Xuân Vãn Lâm Tuấn. Giật, làm Bạch Thần Thần vội vàng gật đầu. Ngươi thanh âm rất có công nhận tính. Lựa chọn khúc cũng thực chiếm tiện nghi. Thực sấn ngươi thanh âm. Bất quá ngươi có thể khống chế mặt khác khúc sao? Trình Thư Văn cũng là nhìn này đó luyện tập sinh nhóm. Chỉ cảm thấy này đó luyện tập sinh nhóm một đám đều là tàng long ngọa hổ. Cái thứ nhất đi lên liền rất ưu tú. Hắn chờ mong có thể nhìn đến càng nhiều kinh hỉ. Lúc sau Bạch Thần Thần liền sướng mặt khác một loại phong cách khúc. Là thâm tình cái loại này. Làm Trình Thư Văn không phải thực vừa lòng. Cuối cùng ở đại gia bình phán hạ, Chu Trạch Giai cấp ra đáp án. Bạch Thần Thần tuyển thủ, người cấp bậc bình phán là B. Bạch Thần Thần bắt được bình phán 5 lúc sau khom lưng. Vẫn là có chút khẩn trương, mà những cái đó nhìn bên này luyện tập sinh nhóm đã sớm điên rồi. Bạch Thần Thần như vậy ưu tú, thế nhưng chỉ là cho B. Như vậy có phải hay không đối mọi người yêu cầu càng cao? Chỉ cần nghĩ đến như thế, đại gia liền cảm thấy càng thêm khẩn trương, sau đó muốn càng thêm nghiêm túc đối mặt lần này thi đấu. Chu Trạch Giai chính là muốn loại này nghiêm túc không khí. Dù sao cũng là tiết mục đại bỉ tái, một cái thi đấu, nếu không có khẩn trương không khí, kia còn có thể gọi là thi đấu sao? Cho nên này ở Chu Trạch Giai xem ra, là cần thiết, lúc sau tất cả mọi người đều dùng hết tâm tư biểu diễn. Bất quá thực lực xác thật không có trong tưởng tượng như vậy cường. Đều biểu diễn vài cái đội ngũ lúc sau, đều không có xuất hiện một cái A, mãi cho đến Tinh Quang giải trí công ty người bắt đầu biểu diễn. Cùng mặt khác giải trí công ty người bất đồng, Tinh Quang giải trí người là tách ra biểu diễn. Quý Tinh Vân cùng mặt khác hai người cùng nhau, sau đó là mặt khác bốn người, như vậy phân tổ biểu diễn, xác thật là sẽ chiếm tiện nghi, bốn người trước ca hát, sướng xong ca lúc sau, Chu Trạch Giai chờ đạo sư đều đối bốn người tiến hành rồi đánh giá. Đại gia tổng hợp thực lực vẫn là rất không tồi, cho nên trong đó một người là B, mặt khác đều là C, chân chính A còn không có xuất hiện. Quý Tinh Vân lên sân khấu, nàng xoái khí diện mạo lập tức làm mọi người thấy được nàng mị lực. Đây là một đầu tiếng Anh sống động ca khúc, yêu cầu làm vũ giả đem chính mình gợi cảm phát huy đến mức tận cùng. Quý Tinh Vân này một đội ba người, vừa lên tràng liền đem người cấp chấn động, hoàn mỹ phối hợp, hơn nữa sống động dáng múa, còn có bọn họ lạnh nhạt biểu tình, rõ ràng trên mặt là lạnh nhạt. Quần áo cũng là thập phần chỉnh tề, nhưng là ngạnh sinh sinh khiến cho người nhìn ra gợi cảm nơi. Làm ở đây đạo sư nhóm đều nhịn không được nhiều xem hai mắt. Thực mau, biểu diễn liền xong rồi. Các ngươi vũ đạo, thật sự thực ưu tú. Đầu tiên nói chuyện chính là Lâm Tuấn Giật, hắn giơ lên ngón tay cái. Đặc biệt là Quý Tinh Vân, hắn cảm thấy Quý Tinh Vân vũ đạo tự do mà lại tràn ngập mị lực. Cái loại cảm giác này thực kỳ diệu, không phải người bình thường có thể có được, ta cũng là như vậy cho rằng, Khổng Tử An cũng là gật gật đầu. Các ngươi đem gợi cảm nguyên tố phát huy thực hảo, làm ta thấy được chân trình ý nghĩa đi lên tự với này đầu khúc gợi cảm. Mà không phải khoe khoang, liền hướng điểm này, các ngươi biểu hiện liền thập phần ưu tú. Chu Trạch Giai tuy rằng không thích Quý Tinh Vân, nhưng là cũng thừa nhận Quý Tinh Vân năng lực xác thật không tồi. Bất quá nàng giấu giếm chính mình là nữ hài nhi sự thật, cũng đã là sai lầm lớn nhất. Hắn chính là thích nháo sự tình người. Hắn chính là muốn xem Quý Tinh Vân đi đến cuối cùng, sau đó ngã xuống vực sâu bộ dáng. Ta cũng cảm thấy Tinh Quang giải trí luyện tập sinh nhóm thực ưu tú. Lúc sau đánh giá, chân chính A ra tới. Cùng Quý Tinh Vân ở bên nhau này ba người, không thể nghi ngờ đều là A, làm ở đây luyện tập sinh môn nhưng xem như có một chút tin tưởng. Tiếp theo lại sau này, liền ở bọn họ đều cho rằng tinh quang giải trí người là lợi hại nhất thời điểm. Tinh huy giải trí luyện tập sinh rốt cuộc lên sân khấu. 6 cá nhân lựa chọn chính là một đầu đoàn thể ca vũ. Một hồi thượng liền trực tiếp trấn trụ mọi người. Cái loại này khí tràng, quả thực giống như là xem buổi biểu diễn cảm giác, đặc biệt là đương nghiêm thư vinh thanh âm xuyên thấu mà đến. Càng là có một loại độc đáo tâm linh chấn động, chỉnh thể vũ đạo vẫn là có xê vị, Minh Tú Phong kia kính bạo dáng múa, làm luyện tập sinh nhóm đều xem ngây người. Lần đầu tiên nhìn đến một cái tổ người như vậy ưu tú. Động tác sạch sẽ lưu loát, thanh âm càng là dễ nghe đến bảo, một đầu khúc xuống dưới, làm ở đây người đều là theo lắc lư, mà đạo sư nhóm còn lại là trộm nhìn về phía Chu Trạch Giai. Tâm nói không hổ là cùng Chu Trạch Giai một cái công ty a. Này luyện tập sinh thực lực đủ cường a. Đệ 1163 chương thần tượng 101 năm đệ nhất kỳ phân tổ thực mau liền xong. Trong đó bắt được A cấp bậc, trừ bỏ tinh huy giải trí 5 người ở ngoài, chính là tinh quang giải trí 3 cái, còn có mặt khác 2 cái công ty phân biệt 2 cái. Mặt khác tổ đều là dựa theo cái này thứ tự đi xuống. Nhìn đến này đó trải qua biểu diễn lúc sau một đám có lẽ cao hứng có lẽ ủ rũ cục đuôi luyện tập. Sinh nhóm, Chu Trạch Giai làm đạo sư, lại một lần đối mọi người tiến hành cổ vũ. Thập phần cảm tạ hôm nay đại gia biểu diễn, ta cũng thấy được rất nhiều ưu tú biểu diễn. Đương nhiên, còn có một ít luyện tập còn sống không đủ nỗ lực. Cũng không có đạt tới ta trong tưởng tượng tiêu chuẩn. Nhưng là này đều không phải kết thúc thời điểm. Thần tượng 101, đây là các ngươi bắt đầu. Từ giờ trở đi, từ A tổ đến F tổ, sở hữu luyện tập sinh, sẽ ở tại đồng dạng trong phòng, tiến hành đồng dạng huấn luyện. Từ chúng ta này đó đạo sư toàn diện dạy dỗ, ta hy vọng tại hạ một lần biểu diễn chung, tất cả mọi người đều có thể phát huy chính mình chân chính thực lực. Bắt được chính mình hy vọng được đến bình phán cấp bậc. Chu Trạch Giai nói rất có dụ hoặc tính, cũng rất có tình cảm mãnh liệt, làm nguyên bản chịu đựng đà kích luyện tập sinh nhóm nháy mắt một lần nữa thiêu đốt nhiệt tình. Bọn họ biết, này hết thảy đều là bắt đầu, lúc sau thế nào, còn không nhất định đâu. Đương nhiên, nhìn đến tất cả mọi người tùng một hơi thời điểm, Chu Trạch Giai còn lại là bỗng nhiên quanh co. Hôm nay ở đây sở hữu đạt được ép bình xét cấp bậc tuyển thủ. Ta hy vọng các ngươi có thể càng thêm nỗ lực chứng minh chính mình. Nghiêm túc đối đãi tân cấp bậc phân chia, bởi vì tân cấp bậc phân chia sẽ từ mọi người lần đầu tiên chân chính chạm thượng sân khấu. Biểu diễn chúng ta thần tượng 101 chủ đề khúc duy nhất tinh quang. Kế tiếp thời gian, muốn hay không càng thêm nỗ lực, chính là các ngươi quyết định. Trong sân sở hữu luyện tập sinh đều bị Chu Trạch Giai bắt lấy đi. Lúc này càng là điên cuồng hô lên nỗ lực hai chữ. Rốt cuộc, có chút thời điểm, truy đuổi giới giải trí, chính là một loại truy đuổi mộng tưởng quá trình, không trả giá nỗ lực cùng mồ hôi như thế nào có thể đạt được thành công đâu. Mặt khác đạo sư cũng nói mấy câu, rốt cuộc thu thời gian liền như vậy trường. Chu Trạch Giai còn có mặt khác công tác, cùng mặt khác đạo sư chính là chuyên môn tới cấp mọi người giáo khóa không giống nhau. Hắn chính là một cái người chủ trì hơn nữa một cái cọc tiêu mà thôi. Cho nên đương tiết mục tổ an bài kế tiếp lưu trình thời điểm. Chu Trạch Giai đã ngồi ở chính mình bảo mẫu trong xe. Đi quay chụp mặt khác quảng cáo, Vương Tỷ cũng là ngồi ở trong xe, nhìn Chu Trạch Giai. Nhưng thật ra cười tủm tỉm Ni A Giai, ta không nghĩ tới ngươi đương tiền bối bộ dáng vẫn là rất không tồi a. Hôm nay chúng ta công ty luyện tập sinh nhóm đều biểu hiện không tồi. Ta xem a, tất cả đều là ngươi phía trước cấp kích phát, ngươi nếu là không đi xem bọn họ mới sẽ không như vậy nỗ lực đâu. Lần này phòng trừng màn ảnh không ít. Cũng coi như là không làm thất vọng công ty tinh huy bên này chế tác cái này tiết mục. Trừ bỏ muốn kiếm tiền ở ngoài, càng là muốn phủng hồng chính mình trong tay luyện tập sinh. Rốt cuộc tiểu thịt tươi hệ liệt chỉ có Chu Trạch Giai một người. Thả Chu Trạch Giai hiệp ước cũng sắp đến kỳ. Công ty nói không khẩn trương kia tuyệt đối là giả. Tuy rằng nói công ty Hải Hoa Ti thực tin tưởng Chu Trạch Giai nhân phẩm sẽ không tùy tiện đi ăn. Máng khác, chính là tóm lại vẫn là lo lắng a. Ta xem này cũng đúng, Chu Trạch Giai gật đầu. Hắn biết muốn ở giới giải trí bên trong đi đến tối cao chỗ. Chỉ là đương một minh tinh còn không được, hắn yêu cầu càng nhiều thực lực. Tỷ như nói tiền, 5 năm thời gian, Chu Trạch Giai vì công ty cũng kiếm lời không ít tiền. Ở chia làm lúc sau, Chu Trạch Giai hiện tại trong tay không sai biệt lắm 7-800 triệu. Nghe tới nhiều, nhưng là so với giải trí công ty tới nói, đó chính là mưa bụi. Rốt cuộc 7-800 triệu nếu là làm đầu tư nói, cũng chính là lộng một cái điện ảnh đoàn phim bộ dáng. Hết chương.